Chương 362, 2, tích lịch kiếm lô, hạ. Con bà nó, Tư Không Vô Úy cười quái dị một tiếng, đột nhiên lấy ra trong tay một thanh chù y đen kịt, trong nháy mắt dâng lên bảo quang màu xanh, chợt trở nên lớn vô cùng, hai cánh tay y vung mạnh, đập chù y về hướng đối diện cách xa ngàn thước, nói động thủ liền động thủ, tiếng sấm gió ùng oàng nổi lên, đám người đối diện đang chờ xem bọn Miêu Nghị nội loạn giật mình kinh hãi, không ngờ rằng đối phương không hề xảy ra nội loạn, mà còn giáng một đòn lôi đình về phía mình, bọn Đổng Toàn giật mình nhất. Trấn Sơn chù y đang trên tay của Tư Không Vô Úy, nếu như trước đó cho rằng không thấy bảo vật ở trên tay Miêu Nghị được phát huy ra uy lực, như vậy hiển nhiên ở trên tay của Tư Không Vô Úy không tồn tại vấn đề này. Cổ Tam Chính vung tay lên, một chiếc hộp đeo chết sau lưng có màu đen, trên khắc kinh văn rậm rạp chằng chịt mở ra, có hơi giống như hộp đàn, bên trong cắm vô số thanh kiếm óng ánh hào quang màu bạc, đây chính là bảo vật Tích Lịch Kiếm Lô mà lúc trước Triệu Linh Đồ đã từng nhắc tới. Cổ Tam Chính phất tay chỉ một cái, Tích Lịch Kiếm Lô sau lưng dâng lên bảo quang màu xanh. Keng keng keng, một tràng tiếng len keng vang lên không ngớt, từng thanh phi kiếm bay ra liên tiếp như sét đánh, khí thế kinh người, 101 thanh phi kiếm màu bạc gần như trong suốt bay ra, nối đuôi bắn về phía cự chu y ầm ầm đập tới. Pháp bảo nhị phẩm này dùng tinh ngân chế tạo, Miêu Nghị giật mình, Triệu Phi cao giọng nói. Đây không phải là tinh ngân thường, mà là tinh ngân có độ tinh thuần cực cao không lẫn bất kỳ tạp chất gì, mới có thể xuất hiện ánh sáng bóng như hổ phách, cực kỳ khó luyện chế ra bảo vật như vậy không kém hơn tinh hắc chút nào. Tính câu thông pháp lực càng hơn cả tinh hắc thông thường, là thứ tốt để luyện chế bảo vật. Trong nháy mắt Miêu Nghị liên tưởng đến Tiểu Đường Lang, Yêu Nhược Tiên đã nói thứ Tiểu Đường Lang thải ra chính là tinh ngân có độ tinh thuần cực cao không lẫn tạp chất. Âm âm âm, những tiếng nổ âm âm vang lên liên tiếp, Tích Lịch phi kiếm của Cổ Tam Chính đã đấu với Trấn Sơn chù y của Tư Không Vô Úy. Thấy tình thế không ổn, Triệu Phi lật tay lấy linh ảo xích ra ném lên không trung, linh ảo xích trong nháy mắt một hóa 10, 10 hóa 100, 100 hóa ngàn, ngàn hóa vạn. Đảo mắt chỉ thấy bóng thước bay đầy trời, người xem da đầu tê dại. Phe Miêu Nghị không biết chút nào về Tích Lịch phi kiếm của Cổ Tam Chính, nhưng Cổ Tam Chính lại hiểu cặn kẽ về Trấn Sơn chù y, biết Trấn Sơn chù y uy lực cực lớn, cho dù là Tích Lịch phi kiếm của y cũng không dám chọi thẳng. Tích Lịch phi kiếm ra khỏi vỏ bắn về phía Trấn Sơn chù y không dám cứng rắn công chính diện, mà là đột nhiên bắn vào mặt bên Trấn Sơn chù y. Thế nhưng uy lực Trấn Sơn chù y công kích thật sự là cực lớn. Tích Lịch phi kiếm ầm ầm mảnh công lại không làm gì được Trấn Sơn chù y đập tới tốc độ cao như vậy. Hơn ngàn nhân mã Hồng Cân Minh thấy cảnh tượng này sắc mặt đại biến, chẳng lẽ lần này sẽ bị Trấn Sơn chù y đập vào giữa đám đông. Tư Không Vô Úy thao túng Trấn Sơn chù y cười quái dị, rất là đắc ý. Sắc mặt Cổ Tam Chính tỏ ra ngưng trọng, hai tay cũng bắt quyết vội vàng điểm lên không. Tích Lịch phi kiếm nối đuôi bắn ra ùng ùng liên tiếp mảnh công mặt bên Trấn Sơn chù y, 101 thanh Tích Lịch phi kiếm chợt bay lượn liên hoàn trên không trung như một vòng sáng màu bạc. Lấy tốc độ mau khó có thể tin va chạm liên tiếp với Trấn Sơn chù y, tạo nên tình cảnh rất là đẹp mắt. Vòng kiếm này có đầu và đuôi tiếp giáp nhau, trong nháy mắt không biết vòng bao nhiêu vòng, cũng không biết đụng Trấn Sơn chù y bao nhiêu lần, rốt cục đánh vào mặt bên Trấn Sơn chù y đập tới khiến cho chù y phải văng ra. Sắc mặt Tư Không Vô Úy cứng đờ, lại thấy trong tay Diệp Tâm xuất hiện một thanh trường tiên màu đen đầy gai nhọn dữ tợn, đầu roi mấy thước chĩa lên không, chỉ thấy thanh quang chợt lóe, roi vốn dài vài thước kéo ra dài đến trăm thước. Giống như linh xà trong nháy mắt cuốn lấy cán Trấn Sơn chù y đang văng ra, định kéo trở về phía mình đoạt lấy Trấn Sơn chù y. Tư Không Vô Úy hoàn toàn không cười được nữa, nhanh chóng thao túng đối kháng, sao có thể để cho bảo bối lần đầu lấy ra đối chiến bị người ta đoạt mất. Thật may là Triệu Phi đã phát hiện trước, linh ảo xích đã xuất thủ, bóng thước chậm rạp chằng chịt bay đầy trời điên cuồng đánh tới đối phương. Thấy tình hình này, trường tiên trong tay Diệp Tâm cuốn lấy Trấn Sơn chù y nhanh chóng buông ra, cấp tốc cuốn trở lại quanh quẩn lượn quanh thân nàng như rồng, che kín gió thổi không lọt. Khẩn cấp bảo vệ mình và vật cởi. Trấn Sơn chù y đập xuống đất một cái, mặt đất rạn nứt, lại nhanh chóng bay lên quay ngược trở về. Cổ Tam Chính vỗ song chưởng một cái, 101 thanh Tích Lịch phi kiếm nhanh chóng cuốn ngược quay về, nhanh chóng bảo vệ mình chu toàn. Đàm Lạc vung hai cánh tay lên, hai vai nhô lên, bộ vị trước ngực và sau lưng chiến giáp trên người y lập tức tách ra 16 mảnh giáp, từng mảnh chợt lóe thanh quang bành trướng lên, trong nháy mắt biến thành 16 tấm thuẫn rìa mép có răng cưa sắc bén, xoay tròn bốn phía bảo vệ mình. Phía sau thật nhiều người càng kinh hãi thất sắc, mặc dù đã biết phần lớn chỉ là ảo ảnh linh ảo xích, nhưng không ai có thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Bọn họ liều mạng múa may vũ khí trong tay chống đỡ linh ảo xích bắn tới như mưa bất, thường chỉ đánh vào khoảng không. Nhưng dù là đánh vào khoảng không cũng không ai dám dừng tay, bởi vì chung quanh thỉnh thoảng truyền tới một tiếng hét thảm, có người bị linh ảo xích chém rơi xuống khỏi long câu. Chỉ trong thoáng chốc đã có mười mấy người tán mạng dưới linh ảo xích, hơn nửa tiếng kêu thảm thiết vẫn còn tiếp tục, khiến cho lòng người bàng hoàng. Một thanh linh ảo xích xuất thủ không những ép cho ba vị đệ tử thủ lĩnh Cổ Tam Chính phải khẩn cấp tự vệ, đồng thời còn làm cho gần ngàn người hoảng sợ bất an, có thể thấy được uy lực bất phàm. Thật sự là ảo ảnh linh ảo xích giống như thật,